Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, Lục Thì Thu từ Vu gia đi ra, tại trong thôn đi dạo, Hoành Tam năm nay thập nhị, so với hắn tiểu đứa con trai, trong thôn có rất nhiều, nếu muốn chỉ số thông minh nghiền ép Hoành Tam, vậy hắn liền tận khả năng tìm thông minh một chút đứa nhỏ. Lục Thì Thu nhớ tới Tứ Ất, người giúp ta tìm tòi hạ chúng ta thôn, cho ta chọn tam chỉ số thông minh cao nhất đứa con trai. Tuổi không thể vượt qua Hoành Tam, 1111 rất nhanh hồi phục. Căn bản số liệu biểu hiện, phù hợp ngươi điều kiện tam nam hài theo thứ tự là chó thừa lại, đại đầu, quý tử. Lục Thì Thu không biết nói gì, những tên này còn thật thổ a. Tiểu đồng lừa đứa nhỏ, hắn đại bộ phân đều không nhận biết. Lục Thì Thu xoay người trở về nhà, đem mình nói ba người tên nói cho Trương Thị, nhường nàng hỗ trợ gọi người. Trương Thị kinh ngạc há miệng thở dốc, chó thừa lại cùng quý tử không có gì vấn đề. Hai người đang tại trong phòng đọc sách, chờ ngươi tứ đệ giáo xong, ta khiến hắn lưu lại hai người. Bất quá cái này đại đầu có chút khó khăn. Lục Thì Thu khó hiểu, như vậy điểm đứa nhỏ không thể ra biển, cái này điểm cũng không phải đi biển bắt hải sản thời gian. Gọi ra một chuyến, có thể có cái gì khó khăn? Trần Thị ở bên cạnh nghe được, nhỏ giọng giải thích, không biết tam đệ có nhớ hay không? 6 năm trước, đại đầu cha rời bến chết, mẹ hắn liền tái giá, đứa nhỏ này liền theo đại bá của hắn qua. Đại Thuận mẹ người kia, ngươi cũng không phải không biết, liền thân sinh nữ nhi, nàng đều khắt khe, lại càng không cần nói người ngoài. Đứa bé kia mỗi ngày đi sớm về tối làm việc, ai không nương đứa nhỏ đáng thương a? Lục Thì Thu nhíu mày, trong tộc liền không ai quản sao? Như thế nào quản a? Ngươi muốn nói nàng, nàng liền mắng ngươi, đem con ném cửa nhà ngươi, để các ngươi lĩnh về nhà, ngươi nói ai còn quản, nhà ai trôi qua cũng không giàu có. Lục Thì Thu nghĩ đến Niếp Niếp cùng Tam Nha bị bắt cóc, bữa đói bữa no, đối với này đứa nhỏ ẩn ẩn có chút đồng tình. Hắn ra khỏi cửa nhà, hướng nương nương sơn phương hướng đi. Mùa thu là thu hoạch mùa, nương nương gió núi cảnh tú lệ, nhan sắc ngũ thải tân phân. Rất nhiều đứa nhỏ sẽ sơn kiếm củi hòa. Lục gia đứa nhỏ sáng sớm liền cõng giỏ trúc lên núi cắt heo thảo. Người nghèo ra đứa nhỏ sớm đương ra, không phải là không có đạo lý. Đúng lúc này, trên núi xuống dưới một đứa bé, cõng một bó thật dày bó củi. Kia bó củi quá nặng, đem hắn lưng ép tới cong cong. Hắn thở dài, như vậy điểm đứa nhỏ liền lên núi. Đại nhân cũng quá nhẫn tâm a. Đây chính là đại đầu. Lục Thì Thu ngẩn ra, nhìn kỹ lại, đứa nhỏ này cái đầu rất cao, tựa hồ là dinh dưỡng đưa hết cho vóc dáng, cả người lộ ra đặc biệt gầy, giống cái cây tham bằng trúc dường như. Mắt thấy nhanh đến Lục Thì Thu trước mặt, dưới chân hắn một chuyển, hướng bên cạnh đại thụ phía dưới đi. Một thoáng chốc, dưới đại thụ toát ra khói đến. Lục Thì Thu có chút ầm ĩ không rõ đứa nhỏ này muốn làm cái gì. Rón ra rón rén tới gần, nguyên lai đứa nhỏ này đang tại nướng con sò. Đều là nướng, nhà bọn họ thả các loại gia vị. Con sò thịt vừa trắng vừa mềm, dầu mà không chán, mùi hương nồng đậm, làm người ta hồi vị vô cùng. Thần sỉ lưu hương, mà đứa nhỏ nói nướng vẻn vẹn chuỗi cái cây trúc, cái gì gia vị đều không có. Con sò thịt khô vàng biến đen, đem con sò mùi toàn kích phát đi ra. Nướng xong sau, hắn trực tiếp đặt ở một loại đại diệp tử thượng, sau đó tiếp tục nướng. Liền tại Lục Thì Thu ngẩn người thì không biết từ chỗ nào nhảy tới một cái đại cầu, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế tốc độ cắn mấy cây vừa mới nướng tốt con sò. Đại đầu thấy mình đồ ăn bị đoạt đi, lại vội vừa giận, không chút do dự đánh về phía đại cầu, một phen ôm chặt cổ của nó. Cái này chó dã tính khó huấn, khí lực lại lớn, một thoáng chốc liền đem đại đầu vung hạ, há to miệng, hướng đại đầu đánh tới. Đây là điều chó điên, bị nó cắn được, sẽ được bệnh chó dại. Lục thì thu hù nhảy dựng, sợ đứa nhỏ này bị chó cắn đến. Bốn phía nhìn, rất nhanh tại phía sau cây phát hiện một tảng đá. Hắn nhấc lên đến, hướng về phía con chó kia đập qua. Đại cẩu tựa hồ đã sớm đề phòng hắn đâu. Mắt thấy tảng đá nện xuống, cuống quýt trốn tránh, lại bởi trốn tránh không vội. Chính giữa hắn một con mắt, một bồi máu xông ra. Đại cẩu lắc lắc đầu, lảo đảo chó thân hướng bên cạnh trên con đường nhỏ chạy. Đại đầu vắt chân đuổi theo, Lục thì thu lập tức đem người giữ chặt. Đi đây, ngươi đuổi theo nó làm cái gì? Nó đều nhanh chết. Đại đầu sử ra cả người khí lực như cũ vứt không được hắn. Quay đầu, đương nhiên nói, đương nhiên là ăn thịt chó đây. Lục thì thu chỉ vào kia rơi trên mặt đất đạp đến mức loạn thất. Bát tao con sò thịt, ngươi liền dùng cái này nướng. Hắn buông tay ra, chó điên thịt không thể ăn, ăn rất có khả năng sẽ được chó điên bệnh. Đại đầu nửa tin nửa ngờ, người này hắn nhận thức, mấy ngày hôm trước xử lý việc vui cái kia tú tài công. Ngày đó hắn cũng chạy đi, tú tài nương tử thấy hắn đáng thương, còn vụng trộm đưa cho hắn một phen đường. Đại đầu trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng vẫn còn không có đuổi theo. Lục thì thu từ trong lòng lấy ra mấy viên đường đưa tới trước mặt hắn. Ăn đi, đại đầu không có tiếp đường. Cảnh giác nhìn xem hắn, vì cái gì cho ta đường? Lục thì thu nở nụ cười. Đứa nhỏ này lòng cảnh giác còn mạnh nhất. Ta muốn mời ngươi giúp một tay. Một lúc lâu sau, ngươi có thể hay không đến nhà ta một chuyến? Ta tìm ngươi có chút việc. Ngươi cùng ngươi đại bá nói là ta tìm ngươi, hắn sẽ không ngăn. Đại đầu ngược lại là không hoài nghi. Đừng nói đại bá phụ, cả thôn già trẻ không có một cái không nghĩ trèo lên Lý Chính gia. Đại đầu nhíu mày, nghiêng đầu nhìn hắn. Ngươi nhường ta giúp ngươi gấp cái gì? Ta muốn thi thi ngươi. Thi hắn? Thi hắn cái gì? Lục thì thu không tốt cùng hắn giải thích. Thi xong sau, ta còn có thể cho ngươi hai cái bánh bao. Đứa nhỏ này quá gầy yếu đi, vừa thấy chính là trường kỳ ăn không đủ no cơm người. Đối với hắn mà nói, đường xa xa không bằng bánh bao tới muốn thật sự. Đại đầu quả nhiên động lòng, trùng điệp gật đầu, tốt. Nói xong, hắn lần nữa cõng bó củi, nhắm mắt theo đuôi đi về phía trước, chờ hắn bóng lưng biến mất không thấy. Lục thì thu mới cùng Tứ Ất nói, trước ngươi nói muốn che dục anh đường, đứa con trai thu sao? 1111 rất nhanh trả lời, các ngươi thế giới này, nam anh ít có bị ném xuống, coi như đến dục anh đường, không bao lâu cũng sẽ bị người nhận nuôi. Lục thì thu thở dài, chẳng sợ nữ hoàng đăng cơ, đây cũng là cái nam quyền xã hội, không có gì đáng nói. 1111 mười phần khó hiểu. Ký chủ, ta có cái nghi vấn. Lục thì thu kinh ngạc há miệng thở dốc. Ngươi còn có vấn đề muốn hỏi ta? 1111 không để ý tới hắn trào phúng. Vũ trụ là không biết, thiên nhiên còn có mê đề chưa từng cởi bỏ. Bổn hệ thống là do nhân loại khai phá, tự nhiên cũng không phải vạn năng. Lục thì thu nở nụ cười, không nghĩ đến ngươi còn thật khiêm nhường. Cái này gọi là có tự mình hiểu lấy. 1111 sửa đúng. Lục thì thu không cùng nó đấu võ mồm, bởi vì hắn phát hiện cái hệ thống này một điểm xấu hổ tâm đều không có. Nó sẽ không vì chính mình trả lời không được vấn đề cảm thấy sẽ không mất mặt. Hắn thở dài, ngươi có cái gì vấn đề cứ hỏi đi. 1111 mười phần khó hiểu. Đứa nhỏ này chỉ số thông minh không thấp, vì cái gì người nhà của hắn không thích hắn? Lục thì thu nở nụ cười. Hắn chỉ số thông minh có thể cao bao nhiêu? Chẳng lẽ hắn là thiên tài? Đó cũng không phải, đứa nhỏ này chỉ số thông minh chỉ so với người thường cao như vậy một điểm. Nhưng hắn sức tưởng tượng có 153 phân. Đơn cái này hạng nhất đến xem. Tại các ngươi cái này cổ đại thuộc về nổi tiếng loại kia. Nếu hảo hảo bồi dưỡng, tương lai nhất định có thể tạo phúc xã hội. Bất quá nhìn hắn bây giờ tâm lý đã sinh ra oán hận. Nếu như không có người dẫn đường, tương lai vô cùng có khả năng sẽ đi lên lệch đường. Lục Thì Thu trong lòng một cái lộp bộp, đi lên lệch đường, đứa nhỏ này cùng hắn nhưng là không ra ngũ phục thân thích. Lục Thì Thu nóng nảy, cái gì lệch đường, cái này rất khó nói a. Sức tưởng tượng tốt đứa nhỏ, vô cùng có khả năng trở thành họa sĩ, nhà thiết kế, nhà phát minh. Họa sĩ, Lục Thì Thu hiểu, nhà thiết kế cùng nhà phát minh là cái gì? Nhà thiết kế có rất nhiều loại, nói thí dụ như thiết kế quần áo, giày, phòng ở, cano, nhà phát minh chính là phát minh trên đời này không có thứ. Nói thí dụ như đại một pháo, đời sau mới có đèn điện, điện thoại chờ chờ, Lục Thì Thu nghe được kinh hồn táng đảm, đại một pháo. Thiên hoàng nhưng là dùng đồ chơi này đem kim quốc cho bắt được. Đứa nhỏ này lại có thể tạo ra. Hắn khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng. Cho nên hắn tương lai sẽ thực lợi hại. Có thể nói như vậy. Lục Thì Thu nhíu mày. Nếu ngươi cảm thấy hắn rất lợi hại, tương lai rất có khả năng sẽ đi lên lạc lối. Vậy ngươi nhất định nguyện ý giúp hắn. 1111 thật lâu mới mở miệng. Ký chủ, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi muốn là công đức trị, cứu hắn một cái, tương lai liền có thể giải cứu ngàn vạn dân chúng. Ngươi không cảm thấy rất có lời sao? Hình như là, vậy ngươi nhất định nguyện ý bỏ tiền nuôi hắn đi. Lục Thì Thu còn nhớ rõ chính mình nợ kia 2 vạn lượng bạc. Tứ ất, vói toàn bộ dùng tại dục anh đường. 1111 trầm mặc thật lâu sau. Nhưng ngươi còn chưa bắt đầu kiến dục anh đường. Lục Thì Thu phát hiện hệ thống này lại là cái chết đầu óc. Kia không trọng yếu. Khó được các ngươi hệ thống chỉ có thể kiến xong dục anh đường. Mới có thể giải cứu những thứ này hài tử vô tội sao? Đó cũng không phải. Cho nên a, ngươi không bằng trước từ giúp đứa nhỏ này bắt đầu. Lục Thì Thu thanh âm mang theo mê hoặc. 1111 tổng cảm thấy ký chủ giống như quá hưng phấn chút. Có thể ngược lại là có thể. Nhưng là đứa nhỏ này hộ tịch nếu là treo tại người khác danh nghĩa. Bổn hệ thống liền không có công đức đáng giá. Lục Thì Thu giật mình. Kia treo tại ai danh nghĩa? Ngươi mới có thể công đức chỉ. Đứa nhỏ này hộ tịch muốn rời đến dục anh đường. Chỉ cần là ký chủ thành lập dục anh đường. Đoạt được công đức trị đều về bổn hệ thống. Lục Thì Thu, cho nên nói vẫn phải là trước có dục anh đường. Thành lập một cái dục anh đường xem lên đến dễ dàng. Kỳ thật rất khó. Đầu tiên đứa nhỏ phải có cái cư trú chỗ. Lại chính là hài nhi cần tài vật. Cùng với chăm sóc hài nhi phụ nhân. Cái này kia bình thường đều được hoa đại lượng tiền tài. Hắn hiện tại nếu là thành lập. Phòng chừng những kia nuôi không nổi đứa nhỏ người ta đều sẽ đem con ném tới dục anh đường. 2 vạn lượng căn bản chống đỡ không được bao lâu. Lục Thì Thu tạm thời bỏ đi cái này đuổi đầu. Chắp tay sau lưng, một đường đi bộ vào gia môn. Hắn đem mình nhốt vào trong phòng. Ra 10 đạo trí lực thí nghiệm đề. Lục lão đầu tiếp nhận hắn đưa tới đề mục. Nhỏ giọng hỏi hắn, người xác định những thứ này là chắc đầu óc. Lục Thì Thu gật đầu, đối, Lục Thì Đông nhường đại ca đại tẩu cùng 4 đứa nhỏ lưu lại. Những người khác đều ra ngoài, Lục Thì Thu đem trong nhà riêng hấp bột mì bánh bao lấy ra. Để các ngươi lại đây là thi các ngươi nghiêm túc đáp đề, đáp xong sau, mỗi người nên 2 cái bánh bao. 4 đứa nhỏ nhìn xem kia bạch hoa một hoa bánh bao thẳng nuốt nước. Miếng. Lục Thì Thu ngồi ở trước bục giảng, mỗi đạo đề, ta chỉ niệm 1 lần. Nói xong, hắn bắt đầu niệm đệ cùng nhau đề. Căn cứ cái này bản vẽ, các ngươi tìm bên trong xuất hiện mặt người, sau đó tính ra các ngươi trước mặt nhánh cây có bao nhiêu cái, liền tính ra bao nhiêu cái, đếm xong đặt ở trên bàn, không cho châu đầu ghé tai thảo luận. Bốn đứa nhỏ đã biết đếm đếm. Lục Thì Thu này đạo đề thi đứa nhỏ sức quan sát. Bọn nhỏ tiếp nhận Lục Thì Thu đưa tới họa. Lục Thì Thu sẽ không vẽ tranh. Tranh này vẫn là tứ ất dùng hệ thống kèm theo bút in ra. Xem lên đến giống thủy mặc, nhưng giống như không có nước mực ý nhị. Tứ ất cho hắn xem qua chỉ số thông minh thí nghiệm đề. Những kia đề mục, đừng nói tiểu hài, ngay cả hắn cái này đại nhân hảo chút cũng sẽ không. Hắn là quay chung quanh, sức quan sát, trí nhớ, sức tưởng tượng, suy nghĩ lực, lực chú ý, năm cái phương diện bỏ ra đề. Thì đồ vật cũng rất ngay thẳng, không giống tứ ất cung cấp những kia quá phí não. Ngươi cảm thấy ta ra đề có thể thành sao? Những hài tử này dù sao lần đầu tiếp xúc những thứ này đề. Ta lo lắng bọn họ đáp không được. 1111 quyết đoán nói. Không khó, ngươi ra những thứ này so với ta từ kho số liệu trong điều đi ra đơn giản nhất chỉ số thông minh. Thí nghiệm đề còn muốn dễ dàng. Ngươi phải tin tưởng bọn họ. Lục Thì Thu rốt cuộc yên tâm đáp xong sau. Lục Thì Thu phụ trách ghi lại thành tích. Sau đó bắt đầu hạ một đạo. Vì chiếu cố bọn nhỏ, hắn ra đề mục cũng không tính khó. 10 đạo đề, dùng đời sau thời gian. Mỗi đạo đề gần không đến 2 phút. Như là không phát hiện được trong đó quy luật. Rất khó trả lời đúng. Lục Thì Thu cho mỗi người phát 2 cái bánh bao. Liền khiến bọn hắn về nhà. Lục Thì Xuân cùng Hồng Thị vội vã nhìn nhi tử thành tích. Lục Thì Thu đến nhà chính, đem câu trả lời giao cho Lục lão đầu. Cha, người giúp ta cùng nhau đổi thành tích đi. Lục lão đầu gật đầu. Hắn quả thật rất hiếu kỳ những thứ này để câu trả lời. Lục Thì Xuân cùng Hồng Thị lưu lại bên cạnh nhìn. Một thoáng chốc, câu trả lời liền thay đổi tốt. Không có một chút trì hoãn. Hoành Tam đứng hạng chót. Hơn nữa so tên thứ 3 thiếu trả lời đúng 3 đạo đề. Đáp được tốt nhất không phải đại đầu. Đứa nhỏ này ngoại trừ sức tưởng tượng phong phú, phương diện khác cũng không đột xuất. Hồng Thị nhìn đến thành tích, có chút sụp đổ. Cái này, những thứ này không coi vào đâu. Lục Thì Xuân trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút khó có thể. Tiếp nhận, Tam đệ, người đề mục này cho phép sao? Lục Thì Thu thở dài. Đại ca, ngươi vừa mới không phải cũng tại hiện trường sao? Các ngươi tự vấn lòng suy nghĩ một chút. Những thứ này đề mục rất khó sao? Lục Thì Xuân không lời nào để nói. Quả thật không khó. Chỉ là cha mẹ nào nguyện ý thừa nhận con của mình là nhược trí đâu. Lục Thì Thu biết hai người không dễ chịu. Vỗ vỗ đại ca bả vai. Trấn an hắn. Hoành Tam chỉ là so hài tử khác thấp một chút điểm mà thôi. Trên bản chất vẫn là cái bình thường đứa nhỏ. Nếu như không có thí nghiệm cái này, Lục Thì Xuân đối với này lời nói còn có thể tiếp nhận. Bây giờ nghe tại trong tai, càng như là một loại đồng tình. Hồng Thị nắm chặt lại quyền đầu, xoay người ra nhà chính. Lục Thì Xuân lo lắng nàng chung quanh ồn ào, nhanh chóng đuổi theo. Lục Thì Thu không muốn chờ ở nhà chính, liền cũng ra sân. Không qua bao lâu, Lục gia chính thức ăn cơm chiều. Lục Thì Xuân cùng Hồng Thị cảm xúc có chút suy sụp, một tiếng đều không nói ra. Lục lão đầu gặp Tam nha đầu còn chưa có trở lại, hỏi Lục Thì Thu muốn hay không đem con kêu đến. Vu đại lang trong nhà được thứ gì đều không có. Lục bà mụ mất hứng, cầm chén hướng trên bàn trùng điệp vừa để xuống, trừng mắt nhìn Lục lão đầu một chút. Kêu la cái gì? Các nàng có cha ruột sớm đem lão Tam cái này bố dượng quên. Liền ngươi còn nhớ thương các nàng. Lục lão đầu biết nàng trong lòng không thoải mái, không nghĩ cùng nàng cứng rắn xa, chỉ là không lên tiếng ăn cơm. Lục Thì Thu bưng bát, làm bộ như không nghe thấy. Tiếp tục ăn cơm, Lục bà mụ một đấm đánh vào trên vải bông. Trong lòng khí nửa điểm cũng không ra. Càng nín thở, lải nhải nói, ngươi coi các nàng là con gái ruột. Các nàng có coi ngươi là cha ruột nha. Ta trước kia tổng nói ngươi thông minh. Chiếu ta nói, ngươi ngốc đến nhà. Lục thì thu buông xuống bát. Bất đắc dĩ nói, nương, ta biết đại nha không phải ngươi thân tôn nữ. Ngươi trong lòng không thoải mái, nhưng là đại nha cùng niếp niếp là thân tỷ muội a. Một cái nương sinh, ta cho nàng tìm môn tốt thân, tương lai hai nhà cũng có thể hỗ bang hỗ trợ. Ta không cảm thấy có cái gì vấn đề. Hắn liếc mắt Hoành Nhị, ngươi muốn cho tôn tử của ngươi cháu gái hứa cái tốt thân, liền phải làm cho bọn họ cha mẹ chính mình không chịu thua kém. Lục bà mụ một hơi ngăn ở cổ họng, cái này nói cái gì lời nói, mắt thấy vợ muốn nổi giận, Lục lão đầu mắt gấp nhanh tay kéo lấy nàng tay áo. Thấp giọng nói, đi đây, ăn cơm đâu, phát cái gì lửa đâu. Trần Thị không dám đắc tội tam thúc, nhanh chóng khuyên nhủ, nương, ngươi đừng sinh khí, tam đệ nói rất đúng, là chúng ta làm phụ mẫu không biết tranh giành. Không thể cho đứa nhỏ cung cấp tốt điều kiện. Trách không được tam thúc. Ngài đừng tức giận. Ăn cơm đi. Nói. Tha thiết cho Lục bà mụ gắp thức ăn. Lục bà mụ gặp Hoành Nhị mẹ ruột đều không câu oán hận. Nàng cả giận. Cũng là. Người cái này mẹ ruột đều không để ý. Ta cái lão bà tử để ý có ích lợi gì. Nói xong. Nàng không lên tiếng bới cơm. Trần Thị bất đắc dĩ cười khổ, nàng nơi nào là không thèm để ý, nàng là lo lắng tranh sau, anh em kết nghĩa tình phân bị thương, đến cuối cùng lại cái gì cũng không vớt được, cùng này như vậy, còn không bằng nàng an phận điểm, không tranh không đoạt, nói không chừng nhìn tại nàng nhu thuận phân thượng, tam thúc có thể giúp Hoành Nhị tìm cái tốt nhà chồng. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 14 tháng 1 năm 2020 11 giờ 48 phút 22 giây tương đương 15 tháng 1 năm 2020 11 giờ 32 phút 59 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ. Ơ lên 12 bình, băng thêm vào phượng vũ, mộ vũ xương lạnh 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.